mạnh nhất Tôn Ngộ Không. Tác giả, Nhận Vô Phong, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 510, chương 37 lại đến phong ấn chi địa. Ngộ Không có thể không biết mình hai cái hảo muội muội đang suy nghĩ cho hắn mưu chỗ tốt. Hôm qua mặc dù không thật sảng khoái, nhưng là cũng đi một chút hỏa khí. Cuối cùng không phải như vậy bực bội. Sáng sớm, ăn cơm, hắn liền lại bị đuổi ra ngoài. Bà mẹ không chút nào nhượng hắn tìm việc làm ý tưởng. Xem bộ dáng là nhất định phải chờ đến hắn đem hoa tiểu cốt lấy về nhà. Hai người mới sẽ xem xét phương diện này vấn đề. Dựa theo bọn họ ý tưởng, bọn họ còn có thể làm. Có là khí lực, nuôi riêng biệt người hay là không thành vấn đề. Bất quá, Ngộ Không tự nhiên không thể nào nhượng ba mẹ một mực chịu khổ. Bọn họ đều là bình thường tiền lương giai cấp. Một tháng tân tân khổ khổ cũng hợp lại tiền lương cũng bất quá hơn mấy ngàn. Ngay cả hoa tiểu cốt cùng Dương Oánh bọn họ mấy ngày tiền phòng cũng không đủ. Đây cũng không phải hắn xem thường cha mẹ công việc, mà là hắn không muốn để cho cha mẹ lại liều mạng như thế. Trước hắn là không có thực lực, bây giờ có thực lực, muốn kiếm tiền, kia vẫn không phải là dễ sự tình. Nghe nói trên thế giới phần lớn hoàng kim đều dự trữ tại Mỹ Đế trong kim khố. Có lẽ hai ngày này ta nên đi Mỹ Đế một chuyến. Bất quá, trước đó, hay là lại đi xem một chuyến phong ấn trụ. Rời nhà sau, trước khi đến khách sạn trên đường, Ngộ Không âm thầm quyết định chủ ý. Hắn bây giờ kham hư linh mắt khôi phục. Kham hư linh mắt có thể khám phá thế giữa hết thảy hư vọng. Có lẽ có thể thấy rõ bên trong kết quả phong ấn cái gì. Kia đồ bên trong quá không rõ, Ngộ Không cảm giác mình phải mau sớm biết rõ, nếu hắn không là sợ Lạc Nam nơi trăm họ phải gặp nạn. Đây chính là tha hương thân, mà còn cha mẹ cũng ở đây vừa phải bảo đảm an toàn. Đi tới một cái không người xó xỉnh, tâm niệm vừa động, hắn tại chỗ biến mất, xuất hiện lần nữa tại hai nàng trong phòng khách. Lúc này, hai nàng như cũ lười biếng nằm ở trên giường, động một cái cũng không nguyện ý động. A, ca ca xấu, ngươi thế nào đột nhiên xuất hiện? Hôm nay rạng sáng, ngươi chính là như vậy vào đi. Hai nàng kêu lên, Ngộ Không xấu xa cười một tiếng. Lần này rốt cuộc bị các ngươi thấy rõ ràng như hà tiến vào. A, ca ca xấu, ngươi thật là xấu chết. Hai nàng sững sờ, bất quá rất nhanh thì minh bạch ý hắn. Tên bại hoại này trong lời nói có hàm ý, rõ ràng có ám chỉ gì khác. Hoa tiểu cốt bò dậy, thoáng cái đụng ngã Ngộ Không trên người. Ca ca xấu, người ta bị ngươi làm cho cả người vô lực, hôm nay liền ỉ lại ở trên thân thể ngươi. Dương Oánh còn có chút không buông ra. Dù sao nàng cùng Ngộ Không giữa cảm tình có chút đặc thù. Mặc dù đã sớm thẳng thắn tương đối, nhưng là tâm lý cuối cùng vẫn có một ít cách mô. Tiểu Dĩnh Tử, ngươi không muốn đi lên sao? Ngộ Không cố ý trêu chọc nàng nói. Hắn cũng chỉ giữa hai người cảm tình có chút xấu hổ. Dù sao cũng là hắn có lỗi trước. Đương nhiên, Ngộ Không muốn cùng Dương Oánh cũng không cùng. Hắn là tại băn khoăn hôm đó trong hầm trú ẩn sự tình. Còn tưởng rằng Dương Oánh đồng dạng là trong lòng buồn sự kiện kia. Không cách nào buông ra. Bại hoại, người chỉ biết khi dễ người nhà. Dương Oánh sáng sủa cười một tiếng. Cũng nhào tới Ngộ Không trên người. Hai nàng giống như thụ đại hùng giống nhau treo ở Ngộ Không trên người. Ngộ Không lại không có cảm giác được không chút nào thích. Bởi vì hắn đã thi triển một cái tiểu pháp thuật, khiến cho hai nàng lơ lửng ở giữa không trung. Các ngươi hôm nay là không phải liền chuẩn bị tại trên người của ta ăn ra, chính là muốn ở trên thân thể ngươi ăn ra, nhìn ngươi còn có dám ức hiếp chúng ta hay không. Đây là hoa tiểu cốt. Dương Oánh lại nhãn thần chuyển một cái, hỏi, ngươi đến cùng thế nào đột nhiên tiến vào nơi này? Nàng thật tò mò Ngộ Không cái này năng lực, bởi vì vô thanh vô tức, nếu không phải hắn xuất hiện ở trước mắt, coi như là ở trong phòng đợi buổi sáng, cũng sẽ không bị phát hiện. Đây là ta một hạng năng lực, các ngươi muốn học, có thể giao cho các ngươi. Bất quá muốn học được cũng không dễ dàng. Ngộ Không nói, hắn cũng không phải là cố ý qua loa lấy lệ. Trên thực tế hắn từng đem cái này năng lực truyền thụ cho rất nhiều nữ nhân. Bất quá có thể học được cũng không có mấy người. Các nàng mặc dù cũng có thể học được một chút, nhưng là lại rất khó làm được Ngộ Không như vậy tiêu sái như ý. Ta nghĩ học, ca ca, ngươi dạy cho người ta đi. Hoa Tiểu Cốt hướng về phía Vô Tung Vô Ảnh bản lãnh thật là thấy thèm vô cùng. Ngươi nghĩ học, phòng trừng có chút khó khăn, ngươi một chút tu vi cũng không có. Thế nào học, ta xem, ngươi chính là trước theo ta tu hành một đoạn thời gian. Sau đó lại học đi. Ngộ Không cười nói, tu hành, thế nào tu, nhanh lên một chút dạy ta nha. Hoa Tiểu Cốt kinh ngạc vui mừng nói, không cần dạy, ngươi mỗi đêm chỉ cần nằm ở nơi đó, sau đó ca ca sẽ có thể giúp ngươi tu hành. Ngộ Không cười quỷ dị nói, a, bại hoại, ca ca, ngươi thật là xấu chết. Hoa Tiểu Cốt không thuận theo, cái miệng cắn Ngộ Không, đương nhiên chẳng qua là nhẹ nhàng cắn, không có chút nào đau. Bất quá coi như nàng thật hung hãn cắn, lấy Ngộ Không hiện tại tu vi, nàng cũng cắn không đau. Ta cũng không có lừa ngươi, các ngươi cảm giác thoáng cái, chính mình lực lượng là không phải lớn hơn nhiều. Ngộ Không cười hỏi, Hoa Tiểu Cốt cùng Dương Oánh sững sờ, sau đó cảm giác thoáng cái, phát hiện mình lực lượng quả nhiên tăng thêm rất nhiều. Hoa Tiểu Cốt cảm giác còn không rất rõ ràng, bởi vì nàng dù sao không có tu luyện qua. Bất quá Dương Oánh có thể thì bất đồng, nàng có tu vi trong người, rõ ràng cảm giác tu vi mình tăng thêm một mảng lớn. Chuyện này, đây là chuyện gì xảy ra? Dương Oánh vừa mừng vừa sợ, đương nhiên là ta công lao, âm dương tương hòa, ta có thể thông qua sự kiện kia tăng lên các ngươi tu vi. Ngươi nghĩ rằng ta là lừa các ngươi? Ngoặc kép chấm chấm, hai nàng gọi tới bữa ăn sáng, dùng qua sau đó, Ngộ Không thi triển thuấn di, mang của bọn hắn đi tới Hoàng Hà bãi sông cái kia trong hầm ngầm. A, tại sao lại tới nơi này? Nơi này thật là khủng khiếp. Hoa Tiểu Cốt chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại sáng ngời. Sau đó chính mình liền xuất hiện tại hầm trú ẩn này bên trong. Nhất thời cả kinh, bất quá sau khi phản ứng, càng thấy đến đáng sợ. Yên tâm, chúng ta chẳng qua là vào xem một chút, sẽ không đụng chạm cái kia phong ấn chủ. Huống chi, nơi này hiện tại rất an toàn, một chút cũng không có không rõ tử khí. Ngộ Không nói, hắn trong lòng có chút nghi hoặc, vì cái gì ngày đó lúc tới sau khi nơi này tràn đầy tử khí, mà bây giờ lại không có, chẳng lẽ là bị những kia kim sắc phù văn cho áp chế xuống. Hắn âm thầm suy đoán, tại Ngộ Không dưới sự hướng dẫn, ba người lần hai tiến vào kia tên kỳ quái lối đi. Tiến vào cái kia trong động đất, thấy cái kia phủ đầy kỳ dị kim sắc phù văn phong ấn trụ. Lần hai thấy cái này phong ấn trụ, Ngộ Không bất ngờ phát hiện, nó lại có một số khác biệt, phảng phất càng đổ nát. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế.